cảm ơn chú. Dạ. Sư cho con. À, cái này phát cho học viên hết đi. Dạ có. À. Có rồi cho nên là ai cần. Gì? Có gì thì cũng có rồi. Đúng rồi. Có rồi mà không chịu đọc. Quyển này thì có lâu rồi. Quyển này thì có lâu rồi nhưng mà không biết quý vị có chưa. Quyển đầu đề tam nè, có lâu lắm rồi. Nhưng mà cất trong kho đó, bây giờ mới bung ra. Nói vậy cứ em chê tới chừng người ta dạy rồi mới bung ra. Rồi, đây chúng ta quý vị về tham khảo coi nắm được cái nào nắm. Nhưng mà cái trực tiếp học đây đó, quý vị từ từ chú hiểu cho thật sâu hơn. Rồi cái đó hơi ngắn gọn. Nếu vậy muốn nữa thì sẽ giới thiệu cho một tập nữa. Cũng từ của ngài Sattamá Chotika này mà ra, đó là cái tập mà Di Diệu Pháp tiểu học. Tập như là tập 1, 2, 3, 6, 7, 6, 7. Cái tập đó là có Đại Đức Siêu Thành Dịch từ ở Đại học Diệu Pháp ở Tích Lan. Tức là bộ của ngài Sattamá Chotika. Như vậy tìm giùm đi, ghi giùm đi. Là Diệu Pháp tiểu học 1, 2, 3, 5, 6. 3567 hay sao đó, đại khái vậy đó. Hình như giờ Bửu Quang vẫn còn đó, lên trển mà tìm, hy vọng có. Cái bộ này cũng lâu lắm rồi. Và bộ này ông Đặng Phúc Nguyên tham khảo, học xong rồi giảng trên Di Pháp trên online. Di Pháp giờ là tràn lan hết rồi, giấu không nổi nữa đâu. Thành ra nên cần phải bung ra. Nhưng mà em làm của riêng không được đâu. Thì nói rõ như vậy đó. Giờ phút này mà cái giấu mà mang cái nghiệp một, mang cái nghiệp mà giấu không được luôn. Dần dần bây giờ ở trên mạng đó, những cái tạng diệu pháp nó được bung ra rất là đấy. Ông Đại Đức Siêu Thành đã dịch ra luôn cái bộ, quý vị tìm được càng tốt. Đó là bộ, ai mà thích diệu pháp đó, nên phải tìm được cái bộ này. Là bộ Artha Shalini. Bộ Artha Shalini, chú giải Artha Shalini. Thì trong Artha Shalini cũng giảng rộng về cái đầu đề tam này. Đó là ở Bửu Quang có đó, Đại Đức Siêu Thành dịch rồi, chịu khó lên hỏi thử coi thư viện Bửu Quang còn hay không. Cái bộ sớ giải Artha Shalini tức là bộ sớ giải bộ pháp tu. Lên trở mà kiếm. Và trong cái đó đầu đề tam cũng giảng rất là rộng hơn quyển này nữa. Nói chung là hai quyển này sẽ đã có chứ không phải không có đâu. Nhưng mà cái quyển mà cái sớ giải về Artha Shalini á, cũng giảng về cái đầu đề tam này mà giảng rất rộng, cũng rộng hơn, đại khái như vậy. Quý vị cần á, thì sẽ chỉ cho. Bây giờ Di Diệu Pháp nó tàn lan hết rồi thì không có giấu được nữa đâu, sư đã nói là không nên giấu được nữa đâu. Ai mà có tư tưởng mà giấu để làm bí kíp riêng là không thể được, và đồng thời mang một cái nghiệp lớn nữa. Phải nói nhớ điều đó. Cần phải mở rộng ra. Bây giờ chúng ta qua cái tiếp. Cái bài giáo án quý vị có này chưa? chúng ta có sắc nghiệp, theo bốn sanh loại. Chúng ta bốn sanh loại chúng ta biết rồi, tức là chúng sanh nào mà sanh ở trong vòng tam giới này chỉ nằm trong một trong bốn cách sanh mà thôi, không có cách sanh thứ năm. Nhưng ở đây muốn nói rộng ra, nếu như chúng sanh ở trong cái tam giới này nó chỉ có bốn cách sanh, nhưng mà nó có mấy cõi, mấy con đường sanh. Có bốn cái sanh mấy con đường sanh. Có mấy? Đâu kể bốn lại. Đưa cái micro coi. Nghe mà nghèo như lớp này nghèo mới kiếm thêm cái micro nữa coi. Đó hả? Có mà giấu chi à, không xài. Ngồi xuống, sai rồi. Có mấy đường xanh? Mấy? Năm, nói rồi. Đừng cầm video nói. Hả? 33 hả? Đâu kể 33 rồi. Sao 33 cõi? Nó tất cả ở trong thế gian này có bao nhiêu cõi? Có 31 cõi à, đào đâu ra 2 cõi nữa, 33. Trong thế gian này có 4 cách sanh. 4 cách sanh đó là gì? Nõn thai thấp quá, đúng không? Là nõn sanh, sanh ra từ trong trứng, đúng không? Thai sanh là sanh ra từ từ bụng mẹ, đúng không? Thai sanh là sanh ra từ bụng mẹ, đúng không? Sai. Nõn sanh là sanh ra từ trong trứng, đúng không? Thai sanh là sanh ra từ bụng mẹ, đúng không? Cho nên nó thai sanh là sanh ra từ bụng mẹ nó sai nha. Mà sanh ra từ trong thai thai bào, hai cái nó khác nhau à. Mặc dù thai bào nằm trong bụng, nhưng mà cái trứng có nằm trong bụng không? Có không? Vậy thai sanh là sanh ra từ trong trứng, là nói gián tiếp hay nói trực tiếp? Nói trực tiếp. Còn nếu nói gián tiếp là sao? Là sanh ra từ trong bụng. Cho nên nõn sanh, thai sanh được gọi chung là phúc sanh. Cái này không chứ? Quên hết rồi. Cái này có giảng chưa? Cho nên cái thai sanh là từ thấp sanh là từ trong bụng, đúng không? Đấy là nõn sanh là từ trong trứng, đúng không? Thai sanh nằm trong bụng, đúng không? Cả hai cái này đều chung nằm trong bụng, nhưng mà thai sanh nó nằm trong trong thai bào. Chỗ thai bào này đó, nó nằm trong bụng, không phải là bụng. Nó nằm trong bụng nhưng mà không phải là bụng, nó chỉ là một thành phần cỏ bụng mà thôi. Đó là cái thai bào này nó nằm ở phía dưới cái bao tử này. Mà nguyên cái khoảng này đó được gọi là dụng bụng. Có nắm được ý nghĩa này không? Còn thai bào nó chỉ là ở chỗ của nó là cái bao tử, cái bao tử. Và ở phía dưới của nó là cái vùng ruột. Cho nên hài tử mà sanh vô đây đó, bị cái hơi đây nè nó tỏa xuống, ở dưới này nó xông lên. Nó giống như ở trong một cái khối hôi hám, đầy hôi hám, nhơ bẩn ở trong đó. Ví dụ quý vị giờ ra tắm rửa sạch sẽ, nhưng mà lúc nó ở trong đó đó thì nó hôi khủng khiếp luôn. Thì hai cái này được gọi chung là phúc, gọi là pháp phá, gấp phá xây giá cá đó. Và người sanh ra từ trong bụng, đó là bốn cách sanh, còn có mấy con đường sanh. À, này nói bốn con đường sanh, nói cái này là không phải đúng, đó là bốn cách sanh. Còn bốn, nó có tất cả là năm con đường gọi là ngũ đạo đó, một số gọi là lục đạo, nhưng mà lục đạo là nó nói sai, mà thật sự ra đó nó chỉ có năm con đường mà thôi. Thứ nhất là con đường xuống địa ngục, đây là con đường thứ nhất, nghĩa là tạo những ác nghiệp phải rớt xuống địa ngục, đây là con đường thứ nhất đúng không? Thứ hai là con đường xuống súc sanh, nếu họ làm trâu làm chó làm heo làm gà làm vịt gì đó. À, đường thứ ba là xuống làm thần quỷ Atula, tức là những người mà làm phước mà tâm khó chịu, làm tâm với tâm bị bắt buộc. Ví dụ giống như nghe người ta kêu gọi vậy đó, nghe người ta kêu gọi không muốn làm phước, nhưng mà sợ người ta chê người mình là bỏng sẻn, là keo kiệt v.v. hay là buộc lòng phải cho. À, này lại cái phước này khi mà nó trổ đó thì dễ sanh làm Atula. Atula là một cái dạng mà nó có hai loại, một loại Atula địa, một loại Atula thiên. Loại Atula địa nó sống cực khổ giống như là ngạ quỷ, tức là bê tá. Còn một loại Atula thiên thì nó ở cái núi Siniru vậy. Ở dưới núi xuống đây cái đáy biển đó, nó chìm xuống đáy biển, từ đây chìm xuống nó sâu. Rồi dưới này nó có ba cái tảng đá nó chống lên, nó tạo ra một cái ở đây là cái khung thành này là của cõi Atula. Chúng ta tưởng tượng là có một cái khối chụp xuống dưới, nó có ba cái đá chống lên giống như cái kiềng chống lên, thì nó có ba cửa như vậy. Ba cửa đó thì ở cạnh chính giữa đó cái bề mặt cái này là nó 84.000 do tuần, cái bề mặt này là nó rộng 84.000 do tuần, nhưng mà ở chỗ này nó chỉ khoảng có 10.000 do tuần thôi. Đó đây là cõi Atula, và cái cõi này nó cũng tương đương giống như này, nhưng nó chỉ nhỏ hơn cái này chút xíu. Đây ở trên này là cái kinh thành này gọi là Sudassana, tức là kinh thành thiện kiến đó. Đây là cái kinh thành này của vua trời Đế Thích đó. À, cõi này được gọi là cõi Ta Quá Tinh Xá, tức là cõi 33 đó. Và thường thường người ta âm là cõi Đao Lợi, nhưng mà mình đọc riết trở thành là Đạo Lợi, nhưng mà thật sự nó chữ đó là Đao Lợi. Nó cái nghĩa của nó là Ta Quá Tinh Xá. Ta Quá Tinh Xá là 33, tức là cõi này được gọi Ta Quá Tinh Xá bởi vì có 33 vị thiên chủ đứng đầu. 33 vị thiên chủ đó là vua trời Đế Thích. Thì cái do phước á, cái kinh thành này nó rộng là 20.000 do tuần. Hai kinh thành nó giống nhau, chỉ khác trong một điểm thôi. Ở kinh thành này nó có một cái cây gọi là Barik Chattaka, nó cũng được gọi là cây san hô, nó giống như là cái nấm vậy, nấm vậy đó. Mấy cái tàn của nó giống như một cái nấm vậy nè, Nhưng mà khi mà nó ra bông á, nó ra bông cái mỗi năm nó ra bông một lần, mà bông nó rất là thơm và rất là đẹp. Bông rất là thơm, rất là đẹp. Đôi khi cái này ta dịch là hoa mạn đà đó, mà khi mà Đức Thế Tôn ngài viên tịch ở dưới hai cội sông Long Thọ đó, là chư thiên nắm cái này nè, đem rải xuống. Vì sao vậy? Lúc mà như Đức Thế Tôn mà sắp viên tịch đó, cái ngày mà Đức Thế Tôn mà viên tịch đó, trong đêm đó, tức là viên tịch đó, thì ngày đó đó toàn bộ hoa ở trên cái vũ trụ này nở rộ luôn. Dù là hoa ở dưới nước hay là hoa trên bờ đều nở rộ hết. Thì ngay lúc đó cái hoa tán lộng này nó cũng nở rồi nở ra. Cho nên chư thiên lụm những cái cánh hoa này đó mới ném xuống để cúng dường. Cho nên có một du sĩ cầm lấy cái cành hoa qua tán lộng này, mà trong bản dịch của ngài Minh Châu gọi là hoa mạn thù á, nó cầm đi rất là thơm. Để ngài Cách Sa Bá mới thấy vậy, mới hỏi chứ, này du sĩ, ông có biết đạo sư của chúng tôi như thế nào chăng? Họ nói là Sông Ông Gautama đã viên tịch, đã chết cái tay 7 ngày rồi. Đây là cái hoa rớt xuống, tôi lụm từ đó về đây nè. Đó, rồi mới, đó là vào ngày thứ 7, ngài Cách Sa Bá cùng với 500 vị tỳ khưu đi tới đảnh lễ Đức Thế Tôn mình cuối đó. Và lúc đó đó, thì cái hỏa đài đó, nó không phát cháy được. Còn trước nó đốt cách nào cũng không phát cháy được hết. Đây là một cái năng lực cũng kỳ diệu ở trong bài kinh Mahabharata là như vậy. Trên này có một cái cây san hô này, ở dưới này cũng có cây san hô, nó cũng giống như vậy á, nhưng nó khác nhau một điểm là cây Parikshataka này ở trên cỏ đào lợi rất là thơm, nó rất là thơm, nhưng mà cái cây này nó cũng nở bông ra vậy, nhưng mà nó không thơm, nó không thơm, nó giống như hoa giấy vậy đó, không có thơm gì hết. Một loài hoa có sắc mà không hương, cho nên Atula mới tức, ở trên đó mình có mà giờ xuống đây không có, giờ phải lên đánh, kéo lên đánh để mà lấy lại cái này. Để cho nên mỗi năm là có trận chiến xảy ra giữa hai người, hai bên nó là như vậy. Thì Atula này được gọi là Atula Thiên, sống như cuộc sống chư thiên, nhưng con gái của Atula, nó là nữ Atula đó, cực kỳ đẹp. Mà nam Atula đó cực kỳ xấu, rất là xấu. Rồi bởi sao vậy? Bởi người nữ mà làm phước mà ưa tính toán đó, người nữ được làm phước ưa tính toán đó, thì coi chừng cũng có thể rất là đẹp nha. Cho nên vua trời nó thích xuống cưới con gái của vua Atula chúa là Vibhishti làm vợ đó. Vibhishti đây là một trong sáu vị vua Atula, được gọi là Atula Vương. Rồi ông này là mạnh nhất, ông có nàng con gái rất xinh đẹp tên là Suchata, mà tiền thân của cái nàng này á là vợ của thanh niên Mắt Khá. Lúc mà thanh niên Má Khóa cùng với những người bạn mình làm việc phước đó, điều này nằm trong chú giải kinh Pháp Cú á, gọi là Thiên Vương Đế Thích đó. Thì khi mà Thiên Vương Đế Thích cùng 33 người bạn làm việc phước á, thì trong đó có 3 người vợ cũng chen vô cộng nghiệp. Riêng cái bà này á, là cũng tên là Suchata. Mới nói rằng cái chồng làm á, cũng giống như mình làm. Hãy chồng làm là mình giống như mình làm, cho nên kệ mấy ông muốn làm gì làm, tôi cũng có phước trong đó. Nhưng mà té ra không phải, ai ăn thì lấy no, ai uống thuốc mới hết bệnh, chứ không phải người khác uống thuốc mà mình hết bệnh, chuyện đó không xảy ra. Không phải người khác ăn mà mình no, chuyện đó không xảy ra. Cho nên cái nàng này cứ lo tối ngày lo trang điểm không à, mà lo cả mày cả mắt cả miệng cả môi cả gì đó, lo trang điểm không, không có làm phước gì hết, chết tái sanh làm cái con cò nằm ở dưới chân núi. Cái Thiên Vương Đế Thích này mới quán xét lên coi mấy bà vợ bốn ông Má Khá, thanh niên Má Khá này theo hệ Đa Thê, có bốn bà vợ. Để ông mới quan sát coi bốn bà vợ mình đâu, thấy ba bà sanh lên làm thiên hậu hết rồi, còn bà thứ tư sanh làm con cò dưới núi á. Họ mới đi xuống, mới dẫn, dùng thần lực dẫn cái con cò này lên. Đây là ba người bạn kiếp trước của ngươi đó, để tái sanh làm vậy đó. Còn ngươi lo trang điểm giờ làm con cò đó, ngươi thấy thế nào? Tôi nói nếu mà tôi làm người, tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ giữ giới để sanh lên đây. Rồi con cò nó giữ giới chết, tái sanh làm một cô gái. Và cô gái này đặc biệt là chỉ chấp nhận ai giữ giới mà thôi. Mà do giữ giới như vậy, trong cái kiếp là do giữ giới như vậy đó, thì khi mà giữ giới có cái sự nóng nảy, thường nào mà cái người nào giữ giới rất là thanh tịnh nghiêm trang đó, thấy người khác đó là mà vi phạm giới đó, là cái tâm nó khó chịu liền. Mình không sát sanh, thấy người khác sát sanh là thấy như mình bực mình liền. Cái người mà giữ giới trong sạch, đây là một cái nhược điểm của người giữ giới trong sạch đó. Cái người mà giữ giới trong sạch mà thấy người khác phá giới đó, là mình khó chịu. Mà chính cái khó chịu đó nó là một cái ảnh hưởng. Cho nên những người mà giữ giới trong sạch thấy người ta mà khó chịu á, thì chuyện của ông làm nó không ảnh hưởng gì mình hết. Giữ cái tâm bình thản lại. Nếu không thôi đó, sẽ tái sanh làm cái dạng này nè. Rồi hoặc là làm phước cũng bố thí vậy. Nhưng mà nó khó chịu, tức là tôi không muốn bố thí mà người ta kêu tôi kêu bố thí. Mình không kêu mà mình không bố thí, thấy nó cũng mắc cỡ. Nhưng bố thí mà lòng không vui, có trường hợp này xảy ra không? Có không? Túi hết tiền mà kêu cúng dường hoài mà không cúng dường, con cũng kêu mà móc ra mất công về phải mượn nợ đi, nó không vui. Hoặc cái món mình thích á mà cái xin hoài. Cái món mà mình thích á, cái đó là xin, cái kèo này xin hoài, không muốn cho nhưng mà xin hoài cũng phải cho, đúng không? Cho nên cho nó năm nó khó chịu. Cho nên làm việc phước mà cái tâm nó khó chịu thì cái quả này nó trả, thì nó vì có vì làm việc kia phước cho nên tái sanh vào giống như cảnh giới chư thiên, đúng không? Thấy chưa? Mà vì nó khó chịu cho nên là gương mặt nó xấu, nó sinh ở dưới cõi này. Nên nhớ nha, ví dụ như cái tâm mình nó khó chịu á, niệm sao đó cho nó lặng yên lại, ít ra nó ở trong ác đó, bình nản ra hãy cho. Chứ mà đương khi nóng quá mà cho đó, cái quả này nó trả đó, thì khi nào dễ làm Atula lắm. Mà trường hợp này cũng rất là nhiều nha, trong đời sống nhiều mà tại vì không thấy thôi. Buổi sáng đó, thường thường có thông lệ buổi sáng là cho cái đứa con mình một số tiền để nó ăn quà, đúng không? Nhưng là 20-30 gì đó để cho nó đi học ăn quà. Hồi sáng bữa đó kêu quên hoặc là hết tiền đi, không cho. Cái đứa nhỏ nhẹ cho con tiền đi học, cho con tiền đi học, còn kia khóc sùng quá, quýnh tôi cũng qua một cái bóp một cái rồi rút ra 20 cho. Trường hợp này có không? Quýnh cái đá hoặc là mắng cái đá rồi mới cho, đồ quỷ lấy đi. Những cái trường hợp này khi cái quả này nó trả đó thì tái sanh làm Atula nha. Cho nên khi mà phát hiện được những điều như vậy đó, niệm sao đừng giận, để cho cái tâm mình nó thản nhiên trở lại. Nó vui không vui được nữa đâu, nhưng mà nó ít ra nó mới ở thản nhiên trở lại để mà mới tạo phước. Ví dụ nghe người ta kêu gọi không muốn, khó chịu rồi đó, biết rồi mà không cho cũng kỳ. Cho nha mà đừng giận, đừng khó chịu nha. Niệm lầm bầm nó giống như ngay ngãi vậy đó. Chú lầm cho nó yên cái tâm lại thì quả mai thoát được cái cảnh này. Thì cái cảnh này được gọi là dẫn xuống Atula. Đó là con đường thứ ba. Con đường thứ tư là dẫn xuống làm người. Con đường thứ năm là dẫn lại làm chư thiên. Nhưng mà quý vị đó thấy là có cái cõi khổ có cái dạng beta, tức là ngạ quỷ, đúng không? Tại sao không có? Và cái điều này nằm ở đâu? Ngũ năm con đường này nằm trong bộ Cà Thao Quá Thú. là các ngài nói rằng khi mà chúng sanh làm chỉ có cái năm con đường này mà thôi, nó không có con đường thứ sáu. Mặc dù trên thực tế có con đường thứ sáu, đó là cái xuống làm cái bê tá, đúng không? Bê tá là ngạ quỷ đó. Mà thường thường xưa thích dùng cái chữ bê tá này làm ma đói, là ma đói. Là ngạ quỷ. Thì ngạ quỷ này có hai dạng. Một dạng gọi là ngạ quỷ địa, ngạ quỷ khổ đó. Thì ngạ quỷ khổ này được quy vô trong cái bê tá khổ này. Tức là Atula, chúng ta nói là Atula có hai dạng. Một dạng là Atula địa, tức là nó khổ, cực kỳ khổ. Và dạng thứ hai là Atula thiên, nên nó cực kỳ sướng. Còn cái bê tá này cũng có hai dạng. Một dạng là ngạ quỷ rất là khổ, nó khổ triền miên nguyên cả một kiếp sống đó. Còn cái những dạng ngạ quỷ mà đứng ở bên giảng đường nè, hay là ở ngã tư đường đó, loại ngạ quỷ sống bằng phước. Người ta làm phước, người ta hồi hướng đó, nó họ nhận cái phước đó, nó mới được sung sướng, hoặc là nó được tái sanh thiền. Còn ngoài ra những cái dạng ngạ quỷ này ra, thì những dạng ngạ quỷ khác không thể nhận được phước, và nó sẽ sống khổ một kiếp sống của nó luôn. Mà một kiếp sống của nó có thể kéo dài từ 4 đến 5 đời Phật. Hoặc là 4 đời Phật. Nếu là đây là trường hợp đâu? Trường hợp nói chỗ thân bằng quyến thuộc của vua Bình Sa Dương ở quá khứ. Vua Bình Sa ở quá khứ là một cái người quản lý một cái tổng trấn, tức là một cái giống như một cái thị trấn này. Mà cái tiền thân của ông vua Bình Sa là một cái người quản lý một cái thị trấn này. Như vậy chúng ta gọi là thị trưởng á, xem như thị trưởng bây giờ đó. Thì khi mà ba vị hoàng tử của vua Chá Giá Sư Ná, ba vị hoàng tử này là em của Đức Phật Phút Xá, một cha nhưng khác mẹ. Do một cha khác mẹ cho nên đây là ba vị tử hoàng, con của vua Chá Giá Sư Ná, Chá Giá Sư Ná, và là em của Đức Phật Phút Xá. Đức Phật Phút Xá cách cái hiền kiếp này trở về trước là 92 kiếp trái đất. Quý vị nhớ nha, 92 kiếp trái đất là một cái thời gian cực kỳ khủng khiếp. Thì vua Bình Sa đó là cái lúc đó là thị trưởng của một cái thị trấn này, và một cái người thủ khố của ba vị tử hoàng nè, ba vị hoàng tử này nè, là cái người đó giữ gìn hết tài sản của ba vị tử hoàng này. Ba vị tử hoàng này mới sinh xuất gia giao duyên ở trong thời của Đức Phật Phúc Xá này, trong nguyên một mùa hạ. Và ông nói là ông sẽ cúng dường Đức Phật Phúc Xá và toàn thể chư tăng ở trong cái mùa an cư đó. Và trong mùa an cư đó thì ba vị tử hoàng này sinh xuất gia ở trong cái giáo pháp này. Và tài sản đó, tất cả tài sản đó giao cho cái người quản lý này, người gọi là người thủ khố. Thủ khố là cái người mà giữ kho, nữa giữ hết tài sản đó. Và cái nhiệm vụ người này nè là lấy tiền của này nè là chi cho cái ông tổng trấn này. Và ông thị trưởng này có nhiệm vụ là cung cấp lương thực để cúng dường đến Đức Phật Phú Xá và tất cả những vị tỳ khưu trên thập hạ. Nó từ đó sau đó mới có cái chương trình là người thí chủ dân y nên hộ độ chư tăng 3 tháng. Quý vị hiểu cái lý do tại sao có cái trường hợp này xảy ra không? Những người mà dân y thường thường nếu mà có khả năng đó thì sẽ hộ độ chư tăng 3 tháng từ cái gốc này mà ra. Cho nên trải đi 92 kiếp trái đất, hai người này không biết tới khổ cảnh, không biết tới bốn khổ cảnh, chỉ là người chư thiên. Và đến thời Đức Phật thì cái ông thị trấn, cái thị trấn này nè, nó tái sanh làm vua Bình Sa. Và cái ông mà quản lý cái kho này đó, tức là quản lý tiền bạc này đó, mà tái sanh làm đại trưởng giả là Quý Sa Khá. Quý Sa Khá là ai? Quý Sa Khá là ai? Có ai biết không nè cái vị này không? Bà quý sa khá biết không? Bà quý sa khá biết không? Bà này mà không biết nữa là thua luôn á, mà thua trắng luôn á. Nhưng mà ông quý sa khá biết không? Có lúc biết, có người biết, có người không, đúng không? Ông quý sa khá này là chồng của bà Tham Á Đình Na. Mà bà Tham Á Đình Na sau khi xuất gia rồi xong là được Thế Tôn ban cho địa vị là đệ nhất về gì? Trong thời Đức Phật có 6 vị tỳ khu ni nổi tiếng. Có rất nhiều, có 13 bà đó, nhưng mà có bà có 6 bà nổi tiếng nhất, đó là ai? Thứ nhất là Khê. Khê Ma là đệ nhất gì? Trí tuệ. Bà Úp Lạc Ma Na đệ nhất là gì? Thần thông. Bà Tham Á Đình Na đệ nhất là gì? Đệ nhất là thuyết pháp. Bà Bhattacharya biết cái việc của bà này không? Là có 2 đứa con là chồng chết trong một lúc á, rồi cha mẹ chết luôn á. Bà nổi tiếng về trì luật. Trì luật nha. Trì luật là giữ luật á. Rồi, một bà nữa là Kisa Gotami. Cái bà này là rất ốm, ốm cho nên tên là Kisa, họ là Gotami, gọi là Kisa Gotami. Bà này là có đứa con mà chết rồi mà đi tìm hạt cải đó, hạt cải để mà cứu đứa con mình á, nhưng mà tìm không ra đó. Và sau này bà hiểu được cái sự chết là chúng sanh trên thế gian này ai cũng phải có hết. Bà mới buông bỏ, từ bỏ đó, về ngay Đức Phật thuyết. Bà sinh xuất gia, sau này bà chứng quả A-la-hán, bà nổi tiếng về cái hạnh gì? Mặc y củ rách. Mặc y củ rách. Đó là 5 bà rồi đúng không? Bà thứ 6 là bà Kê Sát Kundali, là bà nữ tỳ khưu mà có tóc quăng đó. Trước khi ra tỳ khưu nữ tóc quăng á, tức là cái cô tiểu thư mà gặp người chồng là ăn cướp đó, rồi giết cổ đi vòng xong có đẩy cái rớt xuống hố luôn á. Rồi sau xuất gia bên Lý Canh Thá đó mới nhổ tóc, nhổ nha chứ không có cạo nha, nhổ sao tóc nó ra nó quăng lại, nhưng mới tên là nàng tóc quăng Kê Sát Kundali, hoặc là Kundala Kê Si, tức là nàng tóc quăng. Nàng thuộc 1000 câu và nàng đi tranh luận trên cái cõi Ấn Độ, nhưng mà bị ngài Xá Lợi Phất nhiếp phục xong mới sinh xuất gia. Bà này được Đức Phật ngài ban cho địa vị là tối thắng về hạnh biện tài. Khi mà A-la-hán rồi, tuệ phân tích á, thì không ai biện luận bằng bà được. Có 6 bà cho nên cái quý sa kha này là chồng của bà Tham Á Đình Na trước khi bà Tham Á Đình Na xuất gia. Thì khi đó cái những người thân bằng quyến thuộc của cái người của 2 ông này nè, tại vì tuyển chọn do phải nấu bếp để cúng dường chư tăng rất là đông, hình như trong đó khoảng 68.000 vị, và còn với Đức Phật luôn, rất là đông. Cho nên tuyển chọn thân bằng quyến thuộc vô để mà nấu bếp cả 2 bên, đúng không em? Làm có lương nha, chứ không phải là làm công quả nha, làm có lương. Rồi, nhưng mà do cái khinh thường, cho nên khi làm xong con cái nó đòi ăn này kia mới lấy cái đó cho con cái nè. Rồi sau đó là tự mình ăn luôn, rồi sau đó mới cúng dường nó chưa tăng. Tức là cái đồ đó là tác ý cúng dường chư tăng. Nếu như người đó khôn ngoan đó, cái phần nào cắt ra của dân chư tăng là khác, còn phần còn lại không phải, nó là khác. Thì cái phần đó thì có thể dùng, tại vì không phải là phần người dân chư tăng, nhưng cái này không biết, cho nên những cái đó là thuộc về cái vật thực mà cúng dường nó chưa tăng. Ăn trước cho thân bằng quyến thuộc ăn trước, cái quả này nó tái sanh làm ngạ quỷ. Mà ngạ quỷ kể từ thời đó, kể từ thời Đức Phật Khất Xá này nè, cách đây 92.000 kiếp trái đất đó, cho đến thời Đức Phật Gotama mới thoát khỏi nhờ vô bình xa. Trước đó tới thời Đức Phật Cát Cú Sanh Thá, tức là ở trong hiền kiếp này, vị Phật đầu tiên trong hiền kiếp này là Đức Phật Cát Cú Sanh Thá, ở trong hiền kiếp là trải qua 92 kiếp trái đất rồi, đến kiếp trái đất này kiếp trái đất 92 rồi đó. Một kiếp ngạ quỷ mà kéo dài như vậy, quý vị thấy là khủng khiếp không? Khủng khiếp không? Cho nên đến kiếp này vào thời Đức Phật Cát Cú Sanh Thá đó, thấy những thân bằng quyến thuộc người khác làm phước cái hồi hướng cái nhóm ngạ quỷ này của cái thân bằng quyến thuộc đó đó, nhận được cái người tái sanh thiền cái nhóm này nè mới tới xin cái Đức Phật Cao Phước Sanh Thái là cho thân bằng quyến thuộc mình làm phước để cúng dường tới để hồi hướng. Đức Phật Cao Phước Sanh Thái nó chưa được đâu, các ngươi bị quả nó dày lắm rồi à, bây giờ có làm phước cách mấy hồi hướng cách mấy các ngươi cũng không nhận được đâu à, phải đợi tới cái thời mà Đức Phật về sau đó các ngươi hãy tới hỏi à, trải qua một đời Phật tới thời Đức Phật Konagamana cũng chữ ca luôn Konagamana. Cái nhóm ngạ quỷ này tới hỏi nữa thì Đức Phật Konagamana không được, ngươi các ngươi còn dày lắm chưa có được đâu, nên làm phước hồi hướng các ngươi cũng không nhận được đâu, hãy tới thời Phật sau hỏi nữa. Và tới thời Đức Phật Kassapa cũng chữ ca nữa mới hỏi thì Đức Phật Kassapa nói hôm nay giờ các ngươi cũng chưa nữa. Phải tới thời Đức Phật Gautama đó, lúc đó thân bằng nguyên thuộc của các ngươi là mình xa vô mình xa đó làm phước thì các ngươi mới nhận được. Thì quý vị thấy là làm nghiệp một cái nặng đụng tới chư tăng nặng nó như vậy đó, mà cái làm ngạ quỷ hơi nhẹ đó nha, hơi nhẹ đó mà nó kéo dài tới 92 kiếp trái đất mà sống luôn luôn là đối khát khổ cực nó không bao giờ nói được. Thì cái nhóm này gọi là nhóm ngạ quỷ thuần túy. Nó là nhóm ngạ quỷ này được là Nicca Mát Tăng Hi Cá Bê Tá, tức là nó không thể sống được bằng phước, người ta có hồi hướng tới cũng không hưởng được, không hưởng được. Rất là đau khổ như vậy. Một hạng ngạ quỷ thứ hai gọi là Vê Ma Ni Cá. Vê Ma Ni Cá là một cái loại, cũng là một loại ngạ quỷ mà có thể là 7 ngày sướng như là chư thiên, y hệt như chư thiên, nhưng mà sau 7 ngày thì là khổ như ngạ quỷ, hoặc là nửa tháng sướng như chư thiên, hoặc là nửa sáng tháng là khổ như ngạ quỷ. Đây điển hình như là vua Diêm Vương. Diêm Vương cũng là dạng ngạ quỷ Vê Ma Ni Cá này, nửa tháng mà xuống địa ngục dù là cai ngục cũng phải ở địa ngục. Cái gì nhớ, dù là cai ngục cũng phải ở ông tù, cũng phải sống cực khổ vậy. Rồi sau nửa tháng đó tái sanh lên làm vị chư thiên. Kể từ khi mà ông chứng quả dự lưu thì ông không xuống cái địa ngục nữa, ông hoàn toàn là chư thiên thôi. Đó. Thì cái ngạ quỷ Vê Ma Ni Cá này có thể là, hoặc là có dạng là ban ngày đó thì là sướng như chư thiên, nhưng mà ban đêm khổ như ngạ quỷ. Thì cái dạng ngạ quỷ này được quy kết vào trong cái chư thiên, bởi vì nó không sướng như chư thiên. Còn cái hoặc là nó quy kết vào trong cái Atula Mê Tá này à, cho nên cái ngạ quỷ này được xem như là hoặc là chư thiên hoặc là Atula, cho nên chỉ có năm đường mà thôi, nó không có đường thứ sáu. Hiểu chỗ này chưa? Ta hiểu chưa? Thì cái điều này nằm ở đâu? Điều này xin thưa nằm ở trong bộ Cà Tha Quá Thú. Hồi bây giờ chúng ta nói sắc nghiệp phân theo bốn loại sanh. Chúng ta có cái hóa sanh, hóa sanh, sanh hai loại này giống nhau, cái sanh, cái sắc nghiệp sanh lên giống giống nhau, thì chúng ta sẽ biểu diễn bằng một cái tâm tục sinh. Trước tâm tục sinh đó là tâm gì? Trước cái tâm tục sinh này là tâm gì? Tâm gì? Tâm gì? Tâm tử đúng không? Tâm tử chứ không phải tâm cận tử. Cái tâm tận tận tử là khác đây. Tâm tử này nó tên là Chu Tí Chích Tá. Tiếp theo là tâm cận tâm tử này nó là tâm tục sinh Bát Tí Sanh Thí. Từ tâm này trở về trước, tâm này trở về trước này, ví dụ như tâm động lực thứ năm, thì tâm này mới gọi là cận tử. Mà gần chết á, nó trở về phía trước 4-5 cái sát na, 5 sát na động lực cuối cùng nữa, đó nó lại. Thì cái này gọi là Ố Bá Chích Ta Chú Tí. Thì chúng ta hãy bỏ qua cái này đi. Sau cái tâm tử này rồi tới cái tâm tục sinh. Này, tâm tục sinh là khởi đầu một kiếp sống mới. Thì nó có 3 tiểu sát na đúng không? Là sanh, trụ, diệt. Thì đối với cái quá sanh thấp sanh này, thì ở cõi dục giới đó, quá sanh thấp sanh ở cõi dục giới, đây chúng ta sẽ thêm chữ là cõi dục giới. Thì ở ngay sát na tiểu sát na sanh này thì nó có 7 đoàn sát nghiệp. Mấy đoàn sát nghiệp? Đây là nói theo một tính chất là tối đa, rất là nhiều nhất á, tối đa. Thì nó có 7 đoàn sát nghiệp đó, gì là 5 đoàn thần kinh, đoàn tánh và đoàn ý vật. Vậy thì phải có ý vật nó sanh lên để làm chỗ nương cho tâm, bắt buộc nó phải có nha. Rồi đoàn tánh để xác định đây là giới tính nam hay nữ nha. Rồi 5 đoàn sắc thần kinh là nói gì, nói tối đa nha. Thì cái sắc na, cái 7 đoàn sắc nghiệp, 7 đoàn sắc nghiệp này gọi là sắc nghiệp tục sinh. Để nói về cái thấp sanh hay quá sanh, ngay cái sát na tiểu sát na sanh đầu tiên nó có 7 đoàn sát nghiệp rồi. Nhưng mà qua sát na trụ này đó thì đoàn mãn quyền sanh lên. Đoàn mãn quyền sanh lên. À, như vậy thì ngay tới sát na trụ này thì chúng sanh nó có đủ sát nghiệp chưa? Có đủ sát nghiệp chưa? Mỗi chúng sanh có mấy đoàn, mỗi chúng sanh có tất cả là mấy đoàn? 8 đoàn sát nghiệp đúng không? Có phải không? Thì có thể tới cái sát na trụ này, chúng sanh này có đủ 8 đoàn sát nghiệp chưa? Hoàn chỉnh chưa? Thì tới đây rồi đó, từ ở chỗ này qua tới đây á, thì các ngài luận sư mới gọi là nó là cái sắc tích trữ, tức là Ố Bá Chích Ta. Còn từ cái này trở đi thì được gọi là sắc thừa kế. Chúng ta xong tới cái bốn loại sắc này sao? Này, đây là bốn loại sắc tứ tướng này đó. Này, đây là nằm cuối cùng á. Nè, sinh tiến dị diệt. Nè, sinh tiến dị diệt đó. Là bốn cái đoàn cuối cùng. Thì từ đó nó được gọi là sắc thừa kế. Rồi. Chúng ta nói về cái sắc nghiệp tục sinh của cái thấp sanh và thai sanh. Tuy nhiên, với lại cái hóa sanh và thấp sanh, 8 đoàn khi mới giờ tới cái tâm tục sinh mà có đủ 8 đoàn như vậy là nói cái tính chất là cao nhất. Nhưng có những loại chúng sanh khi tới cái sát na này nè, tức là cái sát na trụ của tiểu sát na trụ của tâm tục sinh. Đây là sắc na sanh, sắc na trụ, sắc na diệt. Nghe không vậy? Thì sắc na tâm tục sinh, tiểu sắc na sanh, tiểu sắc na trụ. Có chúng sanh ở tới giai đoạn này chỉ có không có 3 cái loại sắc sanh lên, 3 đoàn sắc sanh lên. Có những loại chúng sanh ở địa ngục, nghe không vậy? Thì ngay cái sắc na tâm tục sinh này nè, cái tiểu sắc na tục sinh này không có đoàn nhãn, không có đoàn nhĩ, không có đoàn tánh, cũng không có đoàn tỷ luôn. Đó là chúng sanh đó sanh lên vậy đó là mất luôn cả 4 đoàn này, chỉ có 3 đoàn mà thôi. Chỉ có đoàn thân, đoàn ý vật, hai đoàn mà thôi. Và tới đây có đoàn mạng quyền là được 3 đoàn mà thôi. Mất đi. Còn nhãn, đoàn nhĩ, đoàn tỷ, đoàn tánh, mất đi 4 đoàn. Cho nên cái này gọi là thấp nhất là chúng sanh, mà gọi là cực kỳ ác nghiệp, cực kỳ nặng, tái sanh xuống cõi địa ngục rồi mà mất luôn con mắt, mất luôn lỗ tai, mất luôn thần kinh tỷ, rồi mất luôn cả sắc tánh luôn à, nó không có ra cái quái gì chứ, mà sống vô cực khổ như vậy à, cái ác nghiệp rất là nặng như vậy. Và một điều muốn nói rằng cái ác nghiệp này mà dẫn xuống địa ngục nhất định, tức là lâm vào ra trong cái ác nghiệp này một cách nhất định đó nha, nghĩa là không phương cứu chữa đó, không phương cứu chữa đó, mà chắc chắn luôn là phải đớt xuống địa ngục luôn. Đó là rơi vào đoạn kiến. Đoạn kiến tức là cho rằng chết là hết đó nha, hoặc là vô hành kiến, vô quả kiến, vô nhân kiến nha. Khi mà rơi vào ba cái tà kiến này gọi là đoạn kiến đó, thì chắc chắn rớt xuống địa ngục, chắc chắn rớt xuống địa ngục, nghĩa là chắc chắn luôn, nhất định. Còn phạm vào thường kiến à, cho rằng có một cái bản ngã thường hằng bất biến gì đó, thì có thể rớt xuống địa ngục và cũng có thể tái sanh lên cõi người hoặc là cõi chư thiên. Bởi vì tôi tin rằng có một cái linh hồn nó ở trong người mình, đúng không? Rồi kiếp sau nó sẽ hưởng thụ những cái gì này kia, đúng không? Cho nên muốn cho kiếp sau mình hưởng cái gì đó, cho nên người này có thể làm phước. Mà do cái hưởng khi mà nó trả cái tài kiến này nó chưa trả yeah, thì cái sự mà sanh lên cõi trời vẫn có thể có khả năng, và sanh làm người vẫn có khả năng yeah. À, có những cái tài kiến khác, chúng tôi nói rằng có những nhiều, rất nhiều tài kiến, tức là 62 tài kiến thời Đức Phật á. Nhưng mà thời bên này nó cực kỳ nhiều luôn, rất là nhiều. Mà mỗi khi một cái tà kiến nào mà nó trả quả thì có khả năng rớt xuống địa ngục hoặc là rớt xuống bốn khổ cảnh nha. Còn tà kiến mà nhất định phải rớt xuống khổ cảnh, không cách nào thoát khỏi được, đó là rơi vào đoạn kiến. Đoạn kiến nha, tức là vô hành kiến, vô nhân kiến và vô quả kiến nha các bạn. Chắc chắn như vậy nha. Còn cái thường kiến cũng có thể sanh cõi trời nha. Nhưng bất kỳ một tà kiến nào, đây là điều nhất định luôn, bất kỳ một tà kiến nào đều ngăn chặn đạo quả. Nó không có nhận cái thường kiến, nó không ngăn chặn cái cõi người cõi trời, nhưng nó sẽ ngăn chặn đạo quả. Mà cái đạo quả đầu tiên là gì? Là bậc dự lưu, đúng không? Bậc dự lưu là hoàn toàn chứt bỏ tà kiến, không còn tà kiến nữa, không còn tà kiến nữa à. Cho nên đã có tà kiến thì không thể chứng đạt được dự lưu. Mà đã chứng đạt được dự lưu sẽ không còn tà kiến, cho nên bất kỳ một tà kiến nào cũng đều có khả năng ngăn chặn đạo quả. Cái gì hiểu ý nghĩa này không? Ra và cái tà kiến đoạn kiến nhất định phải rớt xuống địa ngục. Tà kiến khác có thể được tái sanh, khi nó chưa trả quả thì có thể tái sanh lên cõi người, cõi trời à, nhưng mà khi nó trả quả thì nó rớt xuống khổ cảnh, chưa hẳn đã phải là địa ngục đâu. Nhưng mà nó có thể là ngạ quỷ, có thể là Atula, có thể là súc sanh. Bởi sao? Bởi tà kiến này đó, tà kiến này, chữ tà kiến này đó, nó nói là nói một cái lĩnh vực riêng mà thôi. Nhưng mà cái gốc của tà kiến này, cái gốc để mà có tà kiến này đó là do mô hả là gì? Mô hả là si, hay là nó đồng nghĩa với si, nó là áo vít chá, là vô, do vô minh không thấy rõ cho nên mới lầm lẫn nó giận, là bám lấy cái lầm lẫn nó trở thành tà mà kiến. Cho nên cái gốc rễ của tà kiến này nó chính là cái mô hả hay áo vít chá. Vì mình không biết cho nên cái mình mới nhầm lẫn cái đúng cho là cái sai cho là cái đúng, đúng không? Mà cái đúng mà cho là sai, cái sai cho là đúng có phải là tà kiến không? Mà cái do cái sai đúng mà cho là sai, cái sai cho là đúng, cái đó do cái mô hán mà ra. Rồi mô hán mà nó có là do cái gì nữa thì nó từ nó có biết bao nhiêu cái chuyện để nói nữa, nhưng mà nói cái gốc gần nó là vậy thôi. Nó có nhiều cái chuyện để nói nữa, nhưng mà chỉ nói rằng bất kỳ một cái tà kiến nào sanh lên thì nó đều có khả năng ngăn chặn đạo quả. Cho nên vị thánh dự lưu không còn tà kiến, không còn tà kiến, không bao giờ có vị dự lưu nào mà có tà kiến hết, không bao giờ. Cho nên chúng ta mới thấy rõ những cái tác dụng như vậy. Thì bây giờ ngay cả cái cho chúng sanh thấp sanh, thấp nhất là nó có là thấp nhất là có là gì? Có đoàn thân, rồi đoàn yếu vật và đoàn thiệt và đoàn mạng quyền. Đây là chúng sanh nó có sắc nghiệp ít nhất là nó không có cái đoàn nhãn, không có đoàn nhĩ, không có đoàn tánh, không có đoàn tỷ, tức là cái lỗ mũi á, lỗ mũi nó ít, cái thần kinh tỷ nó ít, nhưng mà thần kinh thiệt nó nhiều. Và chúng sanh nó phải có thần kinh thiệt để mà ăn uống rồi chứ. Đấy là cái nói, là cái lý thì tối thiểu. Bây giờ chúng ta nói tới cái nhóm phúc sanh. Nhóm phúc sanh đó là gấp phá, xây giả cá, tức là cái nhóm mà sanh ra bằng từ bụng đó, thì bao gồm là nõn sanh và thai sanh. Nõn sanh và thai sanh được sanh ra từ trong bụng, gọi là phúc sanh. Thì nhóm phúc sanh này, nói chung chúng ta lấy cái con người đi, tâm tục sanh thầy là tiểu sát na sanh, tiểu sát na trụ, tiểu sát na diệt. Thì ngay cả cái con người này khi mà sát na mới vừa sanh á, mới vừa sanh lên á, ngay tiểu sát na sanh á, thì nó có ba đoàn, tức là đoàn thân. Đoàn thân phải sanh trước, bởi vì sao? Bởi vì đoàn thân quá nhiều đi, mà đoàn thân á, sắc thần kinh thân á, thì định nghĩa là sắc thần kinh thân nó lan tỏa khắp châu thân. Chỗ nào cũng có thần kinh thân hết, ngoại trừ mấy chỗ không có. Tóc, rồi hả, lông, móng, răng, da, mà da dày đó ha, da chai sạn đó, da chai sạn đó nha, thì mới không có thần kinh thân. Chứ thì ngồi chỗ nào cũng có cả, nó có ngay trong bao tử cũng có nữa, nó có trong trái tim cũng có nữa, nó có trong gan, trong gì cũng có hết, chỗ nào cũng có nó hết. Có khi nào quý vị nhức đầu không? Nhức đầu bên trong á, nhức đầu bên trong chứ không phải nhức bên ngoài. Cái ngọn gió nó do cái là nhức đầu, phải cạo gió, bắt gió chút xíu lắc hơi bớt nhức đầu. Có trường hợp này xảy ra không? Có không? Ve ở thái dương vậy, nó đẩy lên thì giật cái lắc hơi chỗ này nó đỏ chót lên đó. Giống như là mấy cô gái Ấn Độ chấm cái chấm đỏ vậy đó, lúc đó bớt nhức đầu. Nhưng mà nhức đầu nó phải nhức đầu bên ngoài này, đúng không? Nhức đầu bên trong á, biết là cái mà nhức đầu nó phải là thọ khổ không? Phải không? Mà thọ khổ phải là do thần kinh thân không? Nghĩa, cho nên nó thần kinh thân nó ở khắp nơi là như vậy. Thì cho nên đoàn thân nó phải có trước, rồi tiếp theo nữa là đoàn yếu vật. Bởi vì đoàn yếu vật phải là nơi nương của tâm, bắt buộc phải sanh lên để mà làm chỗ nương cho tâm. Thì giai đoạn đầu nó còn yếu thì tâm nó chỉ gá vô thôi, nó dịnh vào thôi. Nhưng qua sát na trụ á, thì nó đã mạnh rồi, tâm nó mới nương vô rồi đó, nó mạnh rồi đó. Này cái này điều này có giảng rồi đúng không? Rồi có thêm nữa là đoàn tánh để xác định nữ tánh, nam tánh. Đây là nói theo cách gọi là cao nhất. Nhưng có những chúng sanh ở trong cái giai đoạn này đoàn tánh không sanh lên, thì chúng sanh này sau này trở thành là người vô căn, không có tánh nam, không có tánh nữ hết, đó là người vô căn. Rồi qua cái sát na này thì nó vẫn tiếp tục thôi. Đó là cái giai đoạn đầu như vậy. thì theo cái bốn cách sanh này thì chúng ta cũng nắm bắt là trong cái bài kinh Kinh Đá Cá của Tương Ưng Dạ So đó, Đức Phật ngài dạy rằng là gì, mới giai đoạn đầu á, cái người nam người nữ phối hợp nhau nó tạo ra một cái thai bào, tức là chúng sanh nó tái sanh vô, người tái sanh vô, nó không phải là hạt bụi nha. Đừng cứ nghĩ đó là hạt bụi quá kiếp, không có nha, chuyện này không có nha. Đúng không, cái suy diễn tào lao đó, cái đó là tào lao đó, không có hạt bụi nào quá kiếp hết á, do cái tưởng tượng mà thôi. Thì khi mà cái tinh cha huyết mẹ nó phối hợp với nhau thì nó tạo ra một cái thai bào này. Sư nói không phải là hạt bụi nha. Chứ không phải nghe cái ông nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà tưởng tượng á, cái chuyện của ổng tưởng tượng là chuyện của ổng, còn Phật pháp mà không có tưởng tượng, có gì hiểu cái này không? Rồi bám theo đó mới là cái tà kiến nữa đó, mới là cái ngôn của tà kiến thứ hai nữa, sinh khởi lên từ chỗ đó nữa. Rồi đi thuyết giảng hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, gì không có đâu, không có đâu nha. Cho nên cái giai đoạn đầu này á, thì khi mà tinh cha huyết mẹ phối hợp với nhau, khi mà tinh cha huyết mẹ phối hợp với nhau nó cộng thêm cái thức tái sanh vào. Nó không phải chỉ có tinh cha huyết mẹ không thôi, không phải, nó phải cộng thêm cái thức tái sanh vào nữa. Tức là cái giai đoạn đầu muốn có một thai bào đó, nó phải có ba pháp. Nếu nó đến thân người dục giới, nó phải ba pháp. Cái hóa sanh này, thấp sanh này không có cái tinh cha huyết mẹ, mà nó chỉ có thức tái sanh vô, và cái do cái nghiệp của chúng sanh đó, hoặc là phước hoặc là tội, nó khởi sanh lên mà thôi. Nó không có cái tinh cha huyết mẹ, tức là nó không có cha mẹ. Nó chúng sanh thấp sanh hay chúng sanh hóa sanh, không có cha không có mẹ, không có ai sinh ra cái thấp sanh hóa sanh cả, mà nó do cái phước hoặc là do cái nghiệp nó khởi lên mà thôi. Nhưng đối với nõn sanh, đối với thai sanh, nó phải có sự phối hợp giữa cha và mẹ, và phối hợp với cha và mẹ nó tạo ra pháp, một nhất là tinh cha, thứ hai là huyết mẹ. Đây huyết mẹ nói cho nó thanh lịch nhé, cho thật sự quét mà huyết mẹ đây danh từ bình dân là cái trứng của người nữ á, nằm trong đó. Rồi nó cộng vô cái nó là thức tái sanh, cái sự thọ thai này nó gồm có ba pháp là như vậy, chứ không phải toàn sắc pháp không thôi, mà nó luôn cả có cái danh pháp nằm trong đó. Quý vị nắm bắt cái chỗ này không? Thì khi đó cái giai đoạn đầu á, khi mà cái sự phối hợp của tinh cha huyết mẹ đó với thức tái sanh, nó tạo ra một cái thai bào hình đầu tiên á, thì cái thai bào này theo kinh điển trong bài kinh Tương Ưng Kinh, bài kinh Dạ So Yên Đá Cá, trong Tương Ưng Kinh bài kinh Dạ So Yên Đá Cá, thì Đức Phật có nói rằng là cái giai đoạn đầu á, cái thai bào hình thành nó giống như một cái giọt dầu mè, nó cực kỳ trong suốt và nó trắng, cực kỳ trong suốt, nên qua hôm nay qua hôm kia giống như cái kiến, mà kiến trong suốt á, nhìn thẳng luôn. Nhưng mà nó nhỏ, nó chỉ là một giọt dầu mè thôi, trắng trong suốt. Nhưng mà giọt dầu mè này á, nó không dễ tan vỡ đâu, nó gắn liền với nhau rất là chắc. Chúng ta thấy giống như cái việc giống như một cái viên bi á, nó lăn, nó không bể bể đó. Như thế nào nó cũng giống như giọt dầu mè nó vậy. Thì giọt dầu mè nó có tên gọi là cá la lá. Rồi một tuần lễ sau, cái cá la lá này á, nó trở thành là một, cũng là một cái giọt dầu như vậy. Nhưng bây giờ giọt đầu dầu trong suốt, bây giờ nó không trong suốt nữa. Bắt đầu nó mới biến chuyển, nó trở thành là có màu hồng vật vật, hồng vật vật á. Ở trong bản sơ giải về vật giống như cái màu của cái nước thịt mà mình rửa đó. Cái nước thịt á, ai làm biết đó, khi mà phải rửa thịt á, thì cái nước của cái thịt nó màu vật vật mà hồng vật vật á, thì cái giọt dầu này nó biến thành như vậy. Và giọt dầu này biến thành như vậy nó được đặt tên là Apuda. Apuda. Rồi một tuần lễ sau nữa, đây là tuần lễ thứ nhất, đây là tuần lễ thứ hai. Qua tuần lễ thứ ba thì cái Apuda này đó, nó cũng là một cái, nó không còn là cái giọt dầu hồng hồng nữa. Mà bây giờ nó sần sả. À. Mà các ngài chú giải mới nói rằng nó giống như, quý vị biết là cái, quý vị đem một miếng thịt đúng không? Một miếng thịt tươi á, bỏ vô cái máy mà máy quay nhuyễn á, xoáy cho nhuyễn, xoáy nhuyễn ra, nó nổi mà cái miếng thịt nó không còn là miếng thịt nữa, nó chỉ còn một cái loại nước thịt, nó nhuyễn nhừ ra đó, cái nước này nó vẫn là nước nhưng mà nó nhuyễn nhừ ra, chẳng hạn vậy. Thì cái này được gọi là bê sĩ, đó là bê sĩ. Rồi qua cái tuần lễ thứ năm, qua tuần lễ thứ tư, qua tuần lễ thứ tư thì cái miếng bê sĩ này nè, cái lớp bê sĩ này đó, nó chỉ đóng khung vậy thôi. Chúng ta tưởng tượng giống như có một cái khung ở trong đó chứa đầy cái nước thịt mà âm nhuyễn trừ ra, nó chỉ vòng đó thôi, nó không có lan đâu nữa hết. Sau này một thời gian cái nước này nó bắt đầu khô lại, rồi đóng lại, thì cái nước này đóng lại nó thành là một cái vật rất cứng gọi là khá ná. Khá ná chúng ta thường dịch là cái khối đó. Thì cái khá ná này nó cứng. Rồi giống như là một cái trứng gà vậy, nó lớn bằng cái trứng gà hay là trứng vịt vậy. Và quý vị nào ăn cái trứng gà lộn á hay hột vịt lộn á, nó có cái phần mà cứng á, biết cái phần đó không? Có ai ăn hột vịt lộn không? Có cái phần mà cứng cái món nó cũng ngon lắm đúng không? Mà có một sự kiện khởi lên cũng từ cái này mà mấy ông sư Đức Hạ bỏ đi á. Nếu phải không, chuyện có thiệt nha. Cũng khởi lên cái vụ ăn hột vịt lộn này mà mấy ông sư Đức Hạ bỏ đi, do cũng tự ái tự ngã tự mạng vậy đó, Đức Hạ bỏ đi cũng có rồi chứ phải không đâu. Sự kiện này cũng nổi tiếng giang hồ một thời á. Thì cái miếng mà trắng đó, nó không phải hoàn toàn vậy nhưng mà nó đại khái nó cứng giống vậy đó. Đây là tuần lễ thứ tư, qua tuần lễ thứ năm nè. Qua tuần lễ thứ năm này nha, thì nó tạo ra từ cái này, nó tạo ra một cái, nó không phải hình tròn nữa rồi. Lễ thứ năm này nó tạo ra là một cái Panchasakha, tức là cái năm nhánh, tạo ra một năm nhánh. Cái cục đó nó tạo ra cái hình năm nhánh như vậy. Hình năm nhánh này nó gọi là banh chá sa khá. Nó tự hình ra con người rồi đó. Ở trên này là sau này nó trở thành là cái đầu nha. Hai cái này là hai cái tay nha. Hai cái này, nếu mà cái này mà dài quá sau này cái tay dài. Nó dài như tay vượng. Hai cái chân á, nó là khá vậy. Nó gọi là nó tạo hình năm nhánh như vậy. Thì đến cái tuần lễ thứ 11, tức là từ ngày 70 cho đến ngày thứ 77. Lúc đó được mấy tháng rồi? Gần 2 tháng nha. Tức là khoảng 1 tháng rưỡi. Từ 1 tháng rưỡi trở đi. Một tháng rưỡi cho đây là tuần lễ thứ hai tháng là tuần lễ thứ 8 rồi đúng không? Gần 3 tháng đúng không? Đây là gần 3 tháng đúng không? Tức là tuần lễ thứ 11, 12 tháng là 3 tháng đúng không? Tuần lễ thứ 11 là gần 3 tháng đúng không? Gần 3 tháng. Thì gần 3 tháng đó, tức là từ ngày thứ 70 cho đến ngày thứ 77. Thì bây giờ 5-4 sắc thần thinh kinh còn lại đó nó mới sanh vô. Lúc đó là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt nó sanh vô. Bây giờ nó đã tự hình như vậy rồi. thì nó mới sanh vô. Mà sanh vô như vậy thì lúc đó là chúng sanh đó đủ chưa? Đủ sát nghiệp chưa? Đủ sát nghiệp chưa? Mỗi chúng sanh có 8 đoàn sát nghiệp đúng không? À, thì cái tuần lễ thứ nhất, lễ thứ nhất. À, ở đây quên nói tới tuần lễ thứ nhất. Đang nói tới cái hình ảnh này thôi. À, trong cái tuần lễ thứ nhất này nè, trong tuần lễ thứ nhất này nè, tức là từ 1 đến 7 ngày. Thì cái giọt dầu mè trong suốt cá lá lá này nè, trong giọt dầu mè trong suốt cá lá lá này, cái bọn mạng quyền sanh lên, đồ mạng quyền sanh lên. Như vậy khi một chúng sanh tái sanh vào trong lòng mẹ thì một tuần lễ sau chúng sanh đó có mấy đồ sát nghiệp rồi? 4 đoàn sát nghiệp thôi. 3 đoàn sát nghiệp đầu tiên ở sát na, tiểu sát na sanh của tâm dục sinh đúng không? Là đoàn thân, đoàn tính, đoàn ý vật. Một tuần lễ sau có đoàn mãn quyền sanh lên, vậy là có 4 đoàn sát nghiệp thôi. Vậy thì còn lại 4 đoàn sát nghiệp đúng không? Là đoàn nhãn, đoàn nhĩ, đoàn tỷ, đoàn thiệt đúng không? Chưa sanh lên. Thì vào cái tuần lễ thứ 11, tức là từ ngày 70 cho đến ngày 77, trong thời gian đó thì 4 đoàn sát nghiệp còn lại nó sẽ sanh lên, nhưng nó không phải sanh theo thứ tự, nó không sanh theo thứ tự à đoàn nhãn sanh trước tới đoàn nhĩ rồi đoàn tỷ đoàn thiệt, không phải, mà nó sanh bất kể hay hội duyên của nó là nó sanh lên. Nó có thể là sanh lên đoàn thiệt, sanh lên trước đoàn kinh thiệt, sanh lên trước, rồi tiếp theo là đoàn thần kinh nhãn, rồi tiếp theo là đoàn thần kinh tỷ, rồi tiếp theo là đoàn thần kinh nhĩ, chẳng hạn vậy. Cho nên nó sanh, nó không có sanh theo thứ tự, có hiểu ý nghĩa này không? À, tức là nó hội đủ duyên là như thế nào thì nó sanh lên cái đó thôi, chứ nó không có đi theo à nhãn nhĩ tỷ thiệt, không có. À, mà nó đi theo một cách tự nhiên của nó, hội đủ cái nào nó sanh lên. À, cho nên như vậy thì vào gần 3 tháng, tức là tuần lễ thứ 11 vào tuần lễ thứ 11 thì chúng sanh đó đầy đủ sát nghiệp chưa? Đầy đủ sát nghiệp chưa? Vào tuần lễ thứ 11 chúng sanh đó đầy đủ sát nghiệp chưa? Rồi. Nếu như trong cái tuần lễ thứ 11 này, mà chúng sanh đó không có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ hay là thần kinh tỷ chẳng hạn vậy nha, thì xem như đó là người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân được kể từ cái gần 3 tháng thôi. Có thể trong tuần lễ thứ 11 này chúng sanh đó có đủ thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ nha. Nhưng mà nếu như trong cái thời gian đó trong ngay cái sát na đầu tiên này nè, mà đoàn đó cái chúng sanh đó không có đoàn tánh, thì chắc chắn đây là người lạc vô nhân, chắc chắn luôn. Bây giờ nó không sát tánh, nó không sanh lên nữa à. Nhưng mà có sát tánh rồi mà cái tuần lễ thứ 11 mà chúng sanh đó không có thần kinh nhãn, không có thần kinh nhĩ, hoặc là không có thần kinh tỷ, thì bây giờ mới được gọi là người lạc vô nhân. Trong khi trong tuần lễ thứ 11, 4 đoàn thần kinh này nó sanh lên rồi. À, trong quá trình thụ thai, thai nhi nó khoảng 5 tháng. 5 tháng hơn 3 tháng không? Không biết 5 tháng hơn 3 tháng không? À, trong 5 tháng hoặc là 6 tháng, do người mẹ ăn uống tào lao, hoặc là do uống những thuốc gì đó, bị bệnh uống những thuốc gì đó, nó làm hư cái con mắt, nó làm hư cái lỗ tai nha, thì chúng sanh nó không được gọi là người lạc vô nhân. Tuy nhiên cái ảnh hưởng này, cái nghiệp quả này cũng rất là nghiêm trọng, khiến chúng sanh nó không thấy, không nghe được giáo pháp, mà không thể chứng đắc được đạo quả. Có hiểu cái xác định là người lạc vô nhân nó như thế nào chưa? Tức là khoảng 6 tháng hoặc 7 tháng chẳng hạn vậy, mà người mẹ do uống thuốc tây, uống thuốc gì đó, thuốc tàu, thuốc bắc gì đó, Rồi cái chất thuốc đó, nó là chất vật thực, nó xâm nhập vô, nó làm hư cái thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, à, hay là cái thần kinh tỷ của cái đứa bé này. Thì đứa bé này nó sanh ra nó mất thần kinh tỷ, mất thần kinh nhãn, mất thần kinh nhĩ chẳng hạn vậy, thì nó không được gọi là người đạo khoa nhân. Nhưng chính cái ác quả này nó làm cản trở đạo quả cho nó sau này, cản trở luôn cái thiền định, bởi vì nó không thấy, nó không nghe, mà nó không nghe được thì nó không thể ấy được, mà dù cho có nghe được cũng không thể nào mà chứng đắc được đạo quả, bởi vì nó có cái bẩm sinh từ đó rồi. Nhưng một vị có con mắt, có lỗ tai, sau đó bị mù, có thể chứng đắc đạo quả không? Có nha. Đó trường hợp của ai? À, Maha, ngài hậu mù đó, chắc cú ba lá đó, Maha ba lá đó. Vậy đó, có con mắt nghe được, thực hành rồi, do các ác nghiệp nó tới là con mắt mù, đúng không? Sau đó chứng quả A-la-hán. Biết câu chuyện đó không? Như câu chuyện thứ nhất của kinh Pháp Cú á, chúng ta nắm bắt được như vậy. Đây là sắc nghiệp theo sanh loại, nó là như vậy. Và tới đây chúng ta phải tạm, hình như là tạm nghỉ 5-10 phút đi, nó thư giãn. Tạm nghỉ giải lao đi, mệt mỏi rồi phải không? Chúng ta dần dần trở lại cái câu đầu tiên là Uppanna Anudinna Anudinna Niyathama, tức là cái pháp thành do thủ canh thủ đó. Mà chúng ta thấy pháp thành do thủ, tức là cái pháp mà do ái và kiến nó tạo ra. Thì ái kiến là chúng ta đang nói về cái sắc pháp, tức là về sắc nghiệp. Sắc nghiệp là sắc do ái và kiến nó tạo ra, tức là sắc thủ. Và trong sắc nghiệp đó, chúng ta sẽ có tất cả là 20 loại sắc, đúng không? 20 sắc. Nhưng mà trước khi nói 20 loại sắc là chúng ta sẽ nói tới cách tái sanh rồi. Nhưng mà cách tái sanh nó sẽ như thế nào chúng ta sẽ thấy nè. Bây giờ cái 12 tâm bất thiện, có phải là pháp thủ không? Pháp thủ. Nó phải là pháp thủ không? Tức là cái pháp mà dính mắt. Bây giờ cái sân nó có phải là pháp thủ không? Cái sân nó cũng là một pháp thủ. Vì sao? Nó không là trực tiếp nắm giữ, nhưng mà nó là gián tiếp nắm giữ. Nó không phải là một pháp thủ một cách trực tiếp. Ví dụ người bị thọ khổ, có muốn hết khổ không? Nhức răng có muốn hết nhức răng không? Nhức đầu có muốn hết nhức đầu không? Chính cái muốn đó, nó chính là ái dục. Nhưng mà ái dục nó là vi tế, nó không có trực tiếp. Mà cái trực tiếp mà gây cái đau khổ này nó chính là thọ khổ, đúng không? Mà cho nên cái thọ khổ này nó dẫn tới là cái thích. Thích cái gì? Thích là thoát khổ. Cái khổ trong hiện tại này, khổ của pháp hành, mà thích thoát ra khỏi cái khổ đó. Cho nên cái sân cái sân này nó do thọ khổ làm duyên đúng không? Có phải sân nó do thọ khổ làm duyên không? Thì cái thọ khổ này nó phía trước của nó, cái phía sau của nó đó là nó muốn thoát khỏi khổ, nó chính là ái đúng không? Thích thú cái thoát khỏi khổ. Bây giờ đang bị đói bụng, nó đói mà run rẩy tay chân luôn á, hiểu không? Có người đem tới một cái tô cơm, một tô cơm cháy thôi, hay là ổ bánh mì thôi, có thích thú không? Có muốn ăn không? Như vậy cái đó phải là một cái ái không? Có phải không? Cái ái cái đó đó là để chi? Để dứt bỏ cái cơn khát này, cơn đói này đúng không? Thì nó chính là cái ái gián tiếp, chứ nó không phải ái trực tiếp. Có hiểu cái lý này không? Cho nên trong thập nhị duyên khởi, Đức Phật này nói là thọ duyên cho ái. Trong thập nhị duyên khởi, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, duyên sắc duyên cho sáu xứ, sáu xứ duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái. Thọ khổ quá muốn thoát khỏi khổ, nó chính là cái dạng của ái. Nghèo quá muốn thoát khỏi cái nghèo, có không? Rồi không có nhà muốn có cái nhà, không có công ăn muốn có công ăn. Rồi khi có được rồi, cái đó nó dừng lại không? Nó lại lên. Có ăn rồi, lúc đói á, thì muốn có cơm ăn áo mặc thôi. Nhưng mà khi có cơm ăn áo mặc rồi đó, đó là muốn là ăn ngon mặc đẹp đúng không? Rồi có ăn ngon mặc đẹp rồi, tới đó dừng chưa? Chưa. Ăn ngon mặc đẹp rồi muốn ở nhà cao cửa rộng, rồi có nhà cao cửa rộng dừng chưa? Chưa. Lại muốn phải có danh gì với núi sông vân vân, nó khá như vậy. Có nắm được cái ý nghĩa này không? Nó dần lên. Như vậy thì cái thọ khổ này nó cũng duyên cho cái ái này, cái ái này. Cho nên trong tâm sân nó cũng có ái. Sân là gì? Sân là cái ái bất tội nguyện. Cái định nghĩa hoài cái câu này để thấy được cái sân nó chính là cái ái bất tội nguyện. Muốn mà không được mới sân, muốn mà được thì lấy gì đâu sân nữa. Muốn có tiền vô như nước thì lấy gì sân, nhưng mà tiền vô như nước mà nó ra như nước sông Hồng thì chết luôn. Nó vô như nước mà nó ra như gió là càng nguy, là không hài lòng đúng không? Cho nên sân bất tội nguyện thì nó, ái bất tội nguyện nó trở thành là sân. Có nắm như vậy này không? Do ái nhiều khi sân sanh lên. Nghe này, do ái sân nó sanh lên nha. Một người A có cái người thân là B. Những người A này thương mến người B. Trường hợp này có không? Con mình mà, thí dụ như người mẹ có đứa con. Là cái người mẹ là A, người con là B đúng không? Người C đánh người con. Người A này giận người B, người C không? Có không? Tại sao đánh con tôi? Ai sanh ra cho ông muốn đánh nhờ ông đánh, chẳng hạn vậy. Ai nuôi lớn cho ông lại ông muốn đánh nhờ là đánh, chẳng hạn vậy. Cự không? Nhưng phải do ái sanh lên không? Có phải do ái sanh lên được không? Này, câu này nằm ở trong Tăng Chi Kinh chương 4 pháp nữa. Do ái sanh lên sân, mà do sân sanh lên ái. Do sân sanh lên ái. Nó cũng rất là lý thú ở chỗ này, rất là vi diệu chỗ này. Do sân sanh lên ái. Cho nên rất là đặc biệt nha, không biết gì sẽ nghe. Do sân sanh ái. Nghe thì nó không hợp lý, nhưng mà các ngài giải thích nó cực kỳ. Tại sao do sân mà sanh lên ái đúng không? Do sân sanh lên ghét không thôi chứ ở do sân mà sanh lên ái. Vậy mà do sân sanh lên ái mới ghê. Bây giờ mình nghe ghét một người B. Người này có không? Ghét là cái người A ghét người B là phải do sân không? Phải không? một người C, hai người B. Chỗ này có xảy ra không? Vậy thì người A khoái người A, người C. Trường hợp này có xảy ra không? Cái người mà tôi ghét, ai mà chửi người đó tôi thích người đó, tôi thích cái người chửi người tôi ghét. Hiểu chỗ này không? Như vậy phải do sân mà sanh ái không? Có hiểu cái lý, hiểu cái lý này chưa? Cái người mà tôi ghét mà ai ghét người đó tôi lại cảm tình với cái người mà ghét cái người tôi ghét. Cái người mà tôi ghét đó, mà ai mà ghét cái người đó đó là tôi lại thích người đó. Cái người mà tôi ghét đó, mà ai thân với người đó là tôi ghét cái người kia luôn. Ghét ai ghét cả đường đi, mà ghét ai ghét cả tâm chi họ hàng đó, chỗ này. Cái người mà tôi ghét mà ai mà thân với người đó là tôi ghét luôn. Chơi với kẻ nghịch của ta là kẻ nghịch của ta. Thân thiết với kẻ nghịch của ta là kẻ nghịch của ta. Có hiểu cái lý do này không? Mà ai mà không thân thích với người nghịch của ta chính là phe ta, mãi phe ta ta thích. Có hiểu lý do này không? Cho nên do sân phát sinh ân ái là cái lý do này. Quý vị nghe thấy nghe nó ngại, nó hơi nghịch lý, nhưng mà thật sự ra lời dạy của Đức Phật cực kỳ thâm sâu ở những điều này. Như vậy chúng ta thấy là sân nó có pháp thủ không? Sân có pháp thủ không? Bây giờ si phóng dật hay si hoài nghi có pháp thủ không? Bởi vì nãy chúng ta nói rằng cái tà kiến nó sanh ra từ gốc là si, đúng không? Nãy chúng ta có giảng rằng cái tà kiến sanh lên từ gốc là si, đúng không? Si phóng dật có gốc từ si, đúng không? Cái si tâm si họ phóng dật nè, đấy nè, nó nè, nó nằm đây nè. Họ tâm si họ hoài nghi nó nằm đây nè, phải không? Phải tâm si, hai tâm si nằm đó không? Phải không? Không phải. Nó là bản niêu chi pháp thôi, nó là ký hiệu thôi. Gật đầu là chặt lắc đó nha. Nó không phải. Nhưng mà nó có tâm si hợp hoài nghi không? Có tâm si hợp phóng dật không? Cái gốc hai cái này là cái gì? Nó chính là si, đúng không? Có phải không? Si nó có phải là do từ gốc si nó là một cái duyên để nó tạo tà kiến không? Hồi nãy mới giảng rồi, tà kiến do gốc là si. Vậy từ si nó làm duyên tạo ra tà kiến, đúng không? Như vậy si hợp tà nghi, hoài nghi và si hợp phóng dật, nó có phải có gốc tà kiến nằm đó không? Nó có tà kiến nằm trong đó không? Bởi vì nó từ gốc si mà ra mà. Nhưng trong cái đó cái tà kiến nó gián tiếp mà thôi, nó ngầm mà thôi. Nhưng mà cái hoài nghi nó nổi bật lên. Nó lưỡng lự, trong cái trạng thái lưỡng lự có phải do si không? Cái trạng thái mà lưỡng lự phân vân, không biết đúng hay sai, không biết là nó là tốt hay xấu, có phải là do si không? Thì cái nổi bật này, cái nổi bật lên mà hãy do si, trong cái gốc của si nó cũng có ngầm chứa tà kiến nằm trong đó. Có hiểu chỗ này không? Cho nên nói chung về cái tâm tham nó có cái, về cái tâm tham nó đã có gốc thủ nằm trong đó rồi, đúng không? Nó có dục, tức là cái tham nằm đó rồi, nó có tà kiến nằm trong đó rồi, thấy chưa? Rồi tâm sân nó có ái ngầm trong đó không? Có không? Nãy mới vừa giảng đó, có không? Rồi tâm si nó có tà kiến, nó ngầm có tà kiến nằm trong đó không? Như vậy 12 cái tâm này nó có gốc là cổ thủ, tức là có ái và kiến. Nó là cái pháp thủ đó, pháp thành do cái pháp thủ đó, chứ không phải pháp thành do thủ đâu, pháp thủ đó. Rồi bây giờ chúng ta mới trở lại về cách cho quả nó như thế nào đây. Cách cho quả như vậy. Bây giờ trong cái tâm thiện, nhờ quý vị nghe này. Giờ bây giờ cái tâm, trong cái tâm thiện đó nó có ái nằm trong đó không? Nó không có trực tiếp đó, nhưng mà nó sẽ là gián tiếp, tức là nó làm duyên cái thiện này, nó làm duyên cho cái ái sanh khởi lên. Cái người làm việc phước, làm phước có mong ước là mình sẽ tái sanh về cõi trời không? Có không? Thông thường đó, không phải nói cái người hiểu pháp, thông thường á cái người mới con cúng dường đến tăng, con cúng dường đến quý sư, con mong rằng phước này con được tái sanh lên làm người cao sang, con được có thông minh, có trí tuệ, có hùng phước in kinh để kiếp sau con có được thông minh trí tuệ, học một biết mười, học đâu biết đó, học đâu quên đó, chẳng hạn vậy. Vâng vâng. Có ái nằm trong đó không? Có không? Rồi, làm phước muốn được sanh về cõi trời, cõi chư thiên vâng vâng, có không? Như vậy phải có ái nằm trong đó không? Và cứ cho rằng cái cảnh giới này nó thường an lạc, trường tồn bất biến, nó là có kiến nó nằm trong đó không? Cho nên cái ái và cái kiến nó không mà trực tiếp nằm trong tâm tâm thiện, nhưng nó ở gián tiếp ở phía xa. Nó làm duyên cho cái ái này sinh khởi. Nắm được chỗ này không? Cho nên cái cách cho quả đó, 12 tâm bất thiện này, trong đó có 11 tâm bất thiện. Có 11 tâm bất thiện, trong 11 tâm bất thiện này nó sẽ cho quả là bao nhiêu? 7 tâm quả. 7 tâm quả vô nhân đúng không? 7 tâm quả bất thiện vô nhân đi. Này. Mười một tâm này nè, đây 11 tâm này, này sẽ tách ra cái tâm si họ phóng vật ra nha, nha. Sẽ chỉ nói 11 tâm thôi, trừ cái tâm si họ phóng vật này ra, nha. 11 cái 11 tâm này nó cho 7 tâm quả này nè, 7 tâm quả này, 7 tâm quả bất thiện vô nhân này. Mà trong 7 tâm quả bất thiện vô nhân này có một cái tâm quả gọi là quan sát thọ xả quả bất thiện. Thì chính tâm quan sát thọ xả quả bất thiện này nó cho tái sanh vào 4 khổ cảnh nha. Nó cho tái sanh vào 4 khổ cảnh. Thì trong 4 khổ cảnh đó, những cái sắc nghiệp sanh lên từ 4 khổ cảnh đó là sắc nghiệp ở địa ngục, sắc nghiệp ở ngạ quỷ, sắc nghiệp ở Atula và sắc nghiệp ở súc sanh. Như vậy chúng ta thấy rằng 11 nó cho 7 tâm quả bất thiện vô nhân, trong đó tái sanh vào 4 khổ cảnh. Và 7 11 cái tâm này á, trong thời bình nhật cũng cho 7 tâm quả, cho 7 tâm quả, lấy cái 7 tâm quả bất thiện vô nhân trong thời bình nhật cũng có nha. Tức là mắt nhìn thấy sắc xấu, tai nghe âm thanh chửi rủa, rồi mũi ngửi mùi của kinh Như Lộc chẳng hạn vậy. Biết kinh Như Lộc không? Nó hôi, nó, hoặc là cái gì đi ngang qua cầu bông á, nó cũng hôi rình đó chẳng hạn vậy. Nó mùi hôi Rồi nếm những vị đắng cay, ngay cả khi uống thuốc bắc mặc dù nó trị bệnh á, nhưng mà cái đó là thiệt thức thọ xả quả bất thiện đúng không? Thuốc bắc nó đắng đâu có ngon gì đâu, phải uống thôi. Nhưng mà lúc phải biết rằng đó là cái quả của bất thiện sinh khởi, là phải biết nó là như vậy. Rồi thân đụng chạm không có được chỗ hài lòng, đi trên gai, đi trên sỏi đá chẳng hạn vậy, đi dân y nhiều khi gặp cái chỗ sỏi đá chỉ đạp cái đá nó đau nhất vân vân, thì đó là những cái quả bất thiện đó. Vậy thì 12 tâm bất thiện này nó cho cái quả trong tục sinh cũng có, quả thời bình nhật cũng có. Riêng tâm quan sát, xin lỗi, tâm si họ phóng vật không cho quả tục sinh. Nhớ nha, mới tách nó ra là như vậy, là 11 cái tâm bất thiện kia nó có thể cho quả tục sinh, nhưng mà riêng tâm hợp phóng vật, tâm si hợp phóng vật không cho quả tục sinh. Cái ngày ví dụ giống như là cái cộng hành vậy đó, mới vừa cắm xuống đây, mới vừa trồng ngay cái nhỏ lên trồng qua chỗ khác, cái nhỏ lên trồng qua chỗ khác, nhỏ lên trồng qua chỗ khác, thì cái gốc cây hành nó có ra rễ bám vô đất được không? Cũng vậy, cái tâm si họ phóng vật này nó không có cho quả tục sinh, nó không bám vào trong mảnh cái mảnh đất mà tục sinh nó sanh hữu được. nó bị nhảy qua là liên tục. À, nhưng trong thời bình nhật nó vẫn cho trong thời bình nhật nha. Trong thời bình nhật kể từ cái từ đâu đến đâu? Cái này thôi học rồi. Cái thời bình nhật kể từ thời nào đến thời nào? Đâu trả lời rồi? Đơ cái micro trả lời. Đúng rồi, đây, ngồi xuống đi. Nói đúng đó, nhưng mà không có diễn đạt được. Bài bình nhật nó kể từ tiểu sát na trụ của tâm tục sinh cho đến tiểu sát na trụ của tâm tử nha. Thì cái đó trong đó được gọi là thời bình nhật bóc bách tí ca lá đó. À, đây chúng ta sẽ biểu thị như dễ nhớ nè. Đây là tâm tục sinh đúng không? Nói đây là sát na sanh, đây sát na trụ, đây sát na diệt. Vậy sát na sanh này được gọi là thời gì? Thời tục sinh. Cái sát na sanh này được gọi là thời tục sinh. Kể từ sát na trụ này trở đi cho đến đây cái sát na cái tâm tử. Tâm tử nó cũng có ba sát na là sinh, trụ, diệt đúng không? Cái thời diệt này được gọi là thời gì? Thời tử. Cái sát na diệt này được gọi là thời tử. Cái sát na sanh đầu tiên được gọi là thời tục sinh. Thì từ cái khoảng giữa này trở đi cho đến từ khoảng giữa này đi lại thì trong cái khoảng thời gian này được gọi là thời bình nhật. Có hiểu biểu thị này chưa? Nhớ chưa? Mai mốt hỏi lại quên không được nha. Hay lặp lại này, hình như lần thứ ba đó. Tâm si hợp phóng vật nó không cho quả tục sinh, nhưng mà nó cho quả trong thời bình nhật. Nó là cho 7 tâm quả bất thiện vô nhân thời bình nhật. Này, chúng ta đã bàn xong về cái pháp thủ một cách trực tiếp rồi, tức là trong 12 tâm bất thiện rồi. Bây giờ chúng ta tính tới cái này. 8 tâm thiện. Cái pháp duy tác này có phải là pháp thủ không? Cái pháp duy tác này có một thánh A La Hán có phải pháp thủ không? Không nha. Vị thánh A La Hán còn phiền não không? Cho nên tâm của vị đó không có cái phiền não, không có pháp thủ. Hiểu lý này không? Còn đây là cái tâm này của phàm nhân có không? Tâm này bậc thánh hữu học có không? Tâm này bậc thánh hữu học có không? Bậc thánh hữu học còn pháp thủ không? Còn không? Còn nha. Vị nào mà không còn pháp thủ là vị đó là A La Hán. Nắm được chưa? Cho nên bây giờ giờ 8 cái tâm thiện, giờ 8 tâm thiện. 8 tâm thiện này chúng ta chia làm hai là thiện có trí. Thiện có trí là có 3 nhân đúng không? Thiện có trí là có 3 nhân đúng không? Vô tham, vô sân, vô si. Là thiện có trí là thiện có 3 nhân đúng không? À, thiện ly trí. Thiện ly trí là có 2 nhân. Là gì? Vô tham, vô sân. Nhưng mà cách cho quả của nó khác, vô cùng khác. Nó là như vậy đó, nhưng mà cách cho quả nó khác, chứ nó không có giống nhau chút nào hết. À, và muốn cho nó có quả tốt, mình phải biết cách làm sao cho nó quả tốt, chứ không phải à, tôi làm việc thí, tôi việc phước, tôi có trí là tôi có được cái quả có trí rồi. Không có đâu, không có nha. Có khi mình làm việc phước có trí, biết nhân biết quả đàng hoàng, tôi cúng dường như vậy tôi sẽ được kết quả như vậy. Tôi biết rõ như vậy là có trí đúng không? Quý vị đảnh lễ kim thân Phật, biết rằng mình sẽ sanh vào dòng dõi cao sang, biết được kết quả như vậy, có trí không? Có không? Tái sanh lên làm người có trí có không? Chưa chắc, chưa chắc. Cái vấn đề được nằm ở chỗ này nè, và làm sao để tái sanh lên mình là con người có trí, cái đó mới là cái quan trọng. Còn làm việc mà biết thì có nhân có quả thì có thể nhiều người biết, nhưng cách để làm cho tái sanh lên làm người tam nhân người có trí đó, nó lại là một vấn đề rất ít người biết. Là tại sao? Thì cái trong mà tâm thiện có trí này, ba nhân nè, nó có hai cách thiện ba nhân, tức là có vô tham vô sân vô si đó. Nó có hai bậc thượng và bậc hạ. Thiện có trí bậc thượng, tức là làm việc phước, biết có nhân có quả, biết tôi tạo cái phước này tôi sẽ được kết quả như vậy, rất tốt đẹp như vậy. Biết là người có trí đúng không? Bao nhiêu thiện đó tái sanh lên có phải được là người có trí không? Xem xét lại chưa chắc, chưa hẳn lại. Với điều kiện làm sao để có người có trí thì cái ngài mới cho rằng á, bậc thượng, tam nhân bậc thượng. Cái gọi là tam nhân bậc thượng làm việc thiện mà có trí đó, nghe hay như vậy, thì là phải có đủ ba từ, là tư tiện, tư hiện và tư hậu. Tức là có cố ý trước khi làm, có cố ý trong khi làm và có cố ý sau khi làm. Thông thường các người Phật tử chúng ta đó, khi mà cúng dường trai tăng lễ lộc gì xong xuôi hết rồi, tác bạch đàng hoàng, bạch đức chư đại đức tăng, những thực phẩm này con làm hiệp theo đã đạo, được cũng hiệp theo đã đạo, con cúng dường nó chưa tăng, vâng, là biết là mình cúng dường cái bậc thật á, mình sẽ sau này mình được là tuổi thọ nè, rồi sắc đẹp nè, rồi được an vui nè, rồi được sức mạnh nè, rồi được có trí nè. Vậy thì cái sự cúng dường nó có trí không? Có không? Nhưng sau này sanh lên phải là người có trí không? Nó lại là một chuyện khác. Trước khi làm có tác ý không? Có cái cố ý làm không? Đó. Trong khi làm có không? Sau khi làm đó, thường sau khi làm xong, con làm xong rồi đó, còn việc tụng kinh là của mấy ngày đó, các vị quý sư làm đó, con không biết tới nha, chuyện con đã xong rồi, thiếu cái tư hậu nằm trong đó. Quý vị có nhận thức được vấn đề này không? Phải trong lúc mà chư tăng đang tụng kinh đó, là do cái phước mà con cúng dường á, xin cho kiếp sau con chứng đắc được thiền định đạo quả niết bàn vậy đó, thì cái đó mới có tư hậu nằm trong đó. Còn chuyện con cúng dường xong rồi, chuyện tụng kinh phút chút là chuyện của mấy sư, không phải chuyện của con nữa. Con cứ ngồi con mơ mộng theo gió theo mây theo chim hót rồi đó, thì mất đi cái tư hậu nha. Quý vị hiểu chỗ này không? Mà thầy đã mất được tư hậu thì cái bậc thượng có đủ ba tư, tư tiền, tư hiện, tư hậu này, nó sẽ cho được là 16 quả, là 8 tâm quả vô nhân, cộng do 8 tâm quả hữu nhân. Này, nếu mà làm việc với tâm thiện có trí đủ tam tư, tư tiền có ý trước khi làm, tư hiện có ý trong khi làm, tư hậu có ý sau khi làm, nó sẽ được là 8 cái tâm quả vô nhân này, cộng do 8 tâm quả thiện vô nhân, thiện hữu nhân này nữa. Và trong hai cái tâm thiện họ có trí này và hai tâm thiện có trí thọ xã này, làm việc tục sinh chắc chắn phải làm việc tục sinh thôi, bởi vì có tư hậu rồi. Cho nên những cái tâm thiện có trí này, những tâm thiện có trí này, những tâm thiện có trí này nó sẽ làm việc tục sinh thôi. Phải là tục sinh sẽ là người tam tam nhân, và người tam nhân ở trong kiếp là người tam nhân, nó có thể chứng đắc bậc thiền định hay là đạo quả. vậy chỉ có một chút xíu thôi mà nó dẫn tới một kết quả nó tốt đẹp như vậy. Còn bây giờ thiện bậc hạ, thiện ba nhân bậc hạ là gì? Là không đủ ba từ, tức là cố ý trước khi cho có, cố ý trong khi cho có, nhưng cố ý sau khi cho không có, hoặc là không cố ý trước khi cho, không có ý, nhưng mà thấy người ta tới là thích thú cho. Trường hợp này có không? Tôi không có cái ý định là cho ông đâu, nhưng mà ông tới ông xin cái là tôi cho. Trường hợp này có không? Như vậy là tư tiền có không? Tư tiền có không? Cho nên người ta tới là xin. Ví dụ người ta tới thì xin mà mình cho liền đó, thì cái quả nó trả rất là nhanh, chứ không phải là không đâu. Tuy nhiên nó quả nó trả đó, khi mà làm việc tục sinh đó, nó mất đi cái tam nhân nằm trong đó, nó chỉ có nhị nhân thôi. Cho nên khi ta tới ta xin, trước đó tôi chưa có tôi ta ý cho ông, tôi hiểu cái này không, tôi chưa có tác ý cho ông, giờ tới ông xin thì phải tạo cái tác ý trước khi cho liền. Ông có xin á, rồi tôi sẽ cho ông nhiêu đó thôi, cũng là tác ý trước khi cho. Quý vị hiểu cái này không? Chứ ta tới mình ta xin cái mình cho liền thì tư tiền không có, biết là tư tiền không có mình phải làm sao cho có tư tiền. Ông ta xin tôi sẽ cho ông, chỉ nghĩ như vậy thôi là tư tiền đã có mà. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Cố ý trước khi cho có, trong khi cho có, sau khi cho, khi cho xong cái vật này tôi đã cho, mong rằng tôi sẽ nhận được kết quả an lành, đặc biệt là niết bàn cho hai bên. Thì tư hậu cũng quý vị mất có 5 giây 10 giây mà nó đầy đủ. Còn nếu không thì bậc hạ là không đủ ba tư, thì nó sẽ cho là gì? Tức là nó không đủ ba tư, tức là nó có thể là không đủ tư tiền hoặc là không đủ tư hậu. Nó chỉ cho có là 12 quả thôi, là 8 quả vô nhân bắt buộc phải có thôi, cộng cho 4 tâm quả nhị ly trí này, nó cho 8 tâm quả vô nhân bắt buộc phải có rồi, cộng cho 2 tâm quả ly trí này và 2 tâm quả ly trí này, và hai những cái một trong 4 tâm quả ly trí này làm việc tục sinh thì người đó cũng có thể làm người con vua luôn nữa, hoặc phải làm chư thiên luôn nữa. Nhưng mà trong cái kiếp đó không thể chứng đắc tiền định đạo quả được, đã mất cái cơ bản trí nằm trong đó rồi. Chỉ có thêm 5 giây 10 giây nữa để có đủ tam tư, và mất đi 5 giây 10 giây để mất đi một trong ba tư, nó kết quả nó thảm hại đến mức độ như vậy. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Cho nên đừng có gấp gáp lắm, nó chậm nhưng mà chắc, còn hơn nhanh quá mà nó lại không có gì hết. Người ta tới xin mình chẳng hạn vậy, biết người ta xin mình sẽ cho, nhưng mà trước khi cho khởi lên tôi sẽ cho ông, và trong khi cho tôi đang cho ông, và sau khi cho rồi mà tôi đã cho xong, chẳng hạn vậy. Nên đầy đủ tam tư, quý vị mất bao nhiêu đâu, mất gì thêm đâu, chỉ mất thêm thời gian 10 giây 20 giây nữa thôi, nhưng mà kết quả nó rất là đặc biệt. Hiểu chỗ này chưa? Rồi chúng ta sẽ nói tiếp nữa là thiện hai nhân. Bất kỳ thiện nào cũng có hai nhân, nó không có trí thôi, tức là vô tham, vô sân. Và thiện hai nhân này nó có là bậc thượng cũng có nè, và bậc hạ cũng có. Thiện hai nhân tức là làm việc thiện mà không có trí để hiểu biết kết quả mình như thế nào. Thí dụ tới giờ lẽ cho ta thí dụ kêu ta nghe ta kêu gọi từ thiện đúng không, rồi hoan hỷ từ thiện liền, cúng dường gạo, ok mấy tấn, 3 tấn được, nghe vậy tốt không, tốt không, có trí hiểu không, lại là vấn đề. Bơi cúng dường vật thực chạy tôi được cái gì, có 50 không, có rất nhiều người làm từ thiện mà không thấy được cái kết quả từ thiện mình là cái gì. À, mình đem cho vật thực vậy, mình được cái gì? Có biết không? Biết cái gì? Hỏi có biết không? Biết, gật đầu biết. Biết cái gì? Con biết con có đem cho, vậy thôi. Như vậy là có trí hay vô trí? Ai cho ăn là cho được năm pháp, là cho tuổi thọ, thì nhận lại tuổi thọ đúng không? Cho sức lực, à, cho sắc đẹp đi, khoái sắc đẹp cũng được. Cái khoái sắc đẹp là khoái, mấy người nữ khoái sắc đẹp lắm. À, cho ăn là cho sắc đẹp đúng không? Thì nhận lại được sắc đẹp đúng chưa? Nhận là cho được sự an lạc đúng không? Thì nhận được sự an lạc đúng không? Cho sức mạnh thì nhận được sự sức mạnh đúng không? Cho biện tài, cho biện tài. Bởi vì đói quá là cái nói không muốn nói nữa, nhau mà biện luận. Đang đói quá thì chợ cần cái chén cơm cái đã, ăn no rồi mới công nhận nói chuyện mới hay được. Còn đói quá không muốn nói. Cảnh có đẹp đi chăng nữa đó, dù ai ông văn sĩ thi sĩ nào mà khen ngợi cảnh bình minh đẹp, cảnh hoàng hôn đẹp á, mà đói quá rồi á, đang đói thì cảnh đó nó không có đẹp chút nào hết á, mà ăn no khúc bánh mì no xong rồi mới công nhận là bình minh đẹp, mới công nhận là hoàng hôn đẹp. Quý vị hiểu chỗ này không? Đói quá thì đâu muốn nói chuyện đâu, thì kiếm sao có ăn cái đã, ăn no rồi thì bây giờ mới thao thao bất tuyệt. Có hiểu ý này không? Rồi, cho ăn là cho biện tài, rồi sau này thì mình nhận lại được có biện tài. Hiểu chỗ này không? Vậy một buổi ăn như vậy, nó có năm pháp vậy, hiểu rõ được như vậy mới gọi là người có trí. Rồi tùy theo cái trí mình rộng hay hẹp vậy đó, à, mình suy luận thêm để mình ước nguyện những cái điều gì chẳng hạn vậy. Nhưng mà nghe làm việc thì cái từ thiện rồi, cái tâm rất là tốt, từ thiện được, không hiểu được cái quả của pháp này là cái gì thì xem như là ly trí. Mà đã ly trí mà nó bậc hạ bậc thượng, tức là có đủ ba tư đúng không? Nói tới bậc thượng là có đủ ba tư. Ba tư là tứ tiền, tứ hiện, tứ hậu, chứ không phải là xứ ba tư nha. Chứ không phải xứ Ả Rập đâu nha. Tức là tứ tiền, tứ hiện, tứ hậu. Thì nó sẽ cho được là 12 tâm quả. Mà trong đó có 4 tâm quả ly trí. Như vậy thì là mình mất đi cơ hội làm người tam nhân. Đó là cái bậc thượng. Rồi tới bậc hạ là thiếu tư. Thiếu tư là không đủ ba tư. Không đủ ba tư thì nó cho gì? Tới đây đã ly trí rồi mà còn thiếu tư tiền hay thiếu tư hậu nữa, thì nó chỉ cho 8 tâm quả vô nhân mà thôi. Trong 8 tâm quả vô nhân này, đây mới thấy một cái kết quả nó tai hại và nó thê thảm vô cùng. À, 8 tâm quả vô nhân nằm đây. Xin lỗi đây, 8 tâm quả vô nhân này. À, trong đó nó có tâm quan sát họ xả quả thiện này. Và khi mà cái quả này nó trổ trong lúc cận tử đó, nó quay lại trong lúc cận tử đó. Và nó cho quả thì cái tâm quan sát họ xả quả thiện này á, nó làm việc tục sinh. Nó cho tái sanh làm người. Cái người đó trở thành là người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân là người có tật ở trong bụng mẹ, là người điếc từ trong bụng mẹ, người đuôi từ trong bụng mẹ, người vô căn đó, người vô căn nãy đó. À, rồi người không có thần kinh tỷ, rồi người cà lâm, rồi người điên, người mát từ trong bụng mẹ đó nha. Rồi người điên vân vân. Làm việc phước mà đổi lại kết quả này, quý vị có thấy hài lòng không? Có thấy thích không? Do nên làm việc phước phải làm sao có trí và đầy đủ tam nhân. Đầy đủ tam tư. À, mới có kết quả tốt. Còn nếu không cũng làm việc phước, cứ từ thiện cả tỷ không hết đâu, 500-600 nhưng mà khi cái quả này nó quay trở lại, tại vì do quen cái làm việc mà không có trí thôi, nghe kêu à cái đó là thiện, à thích thiện vậy thôi, chỉ biết vậy thôi, ngoài ra không biết gì nữa hết. Tức là cái do cái thiện, bởi vì do nó là vô sân vô tham, nhưng mà do không biết gì hết cho nên nó thiếu cái vô si, nó không biết kết quả nó là gì hết, như vậy. thì ra mà quen làm như vậy, khi mà gần chết á, cái quả này nó cái nghiệp này nó quay trở lại, tại lúc đó không có định hướng được đâu, tại lúc đó chỉ có năm sát na thôi, năm sát na động lực thôi, rồi cái gì mình thường làm nó sẽ quay lại, nó sẽ quay lại, quay lại, mà quay lại trong cái quay lại bằng cái thiện ly trí bậc hạ, phải tái sanh làm cái người có tật từ trong bụng mẹ bỗng sinh, nó là một cái điều rất là đau khổ. Cho nên làm việc phước không phải là dễ, xin nói là không phải là dễ nha, đừng nghĩ là tôi có tôi đem cho đó là tôi làm việc phước, không phải, cái đó không phải nha. Coi chừng đánh đổi lại là cái kết quả không đáng hài lòng, không đáng mong mỏi, nó là như vậy. Quý vị hiểu chỗ này chưa, nắm được chưa? À, rồi giờ tới đây nghĩ được rồi đúng không? Chúng ta còn tới là tới cái quả của cái sắc giới nữa đó, vô sắc giới nữa đó. Aga sa tha ya bom ma pa de wa na ga me ti ga bon nyam no nu mo dan tu chi ra ra han tu sa sa na ya bom ma tha de wa na ga me ti ga bon nyam no nu mo dan tu chi ra ra han Aga sa tha ya bom ma tha de wa na ga me ti ga nu mô đan tổ chi ra ra san tu ba cái vô a ga sa tha na ga ma he ti ga bồn nhân no nu mô đan tổ chi ra ra san tu ba ni no a ga sa tha ma he ti ga bồn nhân no nu mô đan tổ chi ra ra san tu no sa ni đăng va ta me bồn nhân a sa wa kha ya wa ho tu